Đẳng cấp ở rể, chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 394, đồng tử co lại dần dần cũng bình thường trở lại. Trầm mặc một lúc, nói, Độ Nhị Thiệu gia, Đường Thành Hồng là người của Đại Thiếu gia. Anh vừa rồi đối với hắn như vậy, Đại Thiệu gia sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Anh nghĩ tôi không giỏi bằng Lâm Tử Hào sao? Lâm Tử Minh cười hỏi Lâm Phong. Lâm Phong theo phản xạ đã gật đầu, rồi bắt đầu vội vã lắc đầu. Cuối cùng, nói trong sự cay đắng rằng, Nhị Thiếu gia, không phải anh không bằng Đại Thiếu gia, mà bây giờ Đại Thiếu gia đã tăng cường sức lực hơn rất nhiều, còn anh mới chỉ bắt đầu. Sự lo lắng của Lâm Phong không vô lý. Từ sau khi Lâm Tử Minh bị đuổi ra khỏi Lâm gia, Lâm Tử Hào đã trở thành đứa con trai giỏi giang nhất của Lâm gia. Đã trở thành nhân vật trung tâm. Dù Lâm Sơn Hà là người chủ hiện tại của Lâm gia, nhưng thủ đoạn của Lâm Tử Hào vô biên. Lâm Sơn Hà coi Lâm Tử Hào là người của mình nuôi dưỡng. Đối với Lâm Tử Hào còn yêu thương hơn cả con trai ruột của mình Lâm Tiểu Ánh. Không có gì thay đổi thì người chủ tiếp theo của Lâm gia sẽ là Lâm Tử Hào. Lâm Tử Minh từ trong phòng bước ra, nhìn về hướng xa xăm, đôi mắt trở nên xa xăm và sâu thẳm, không có trực tiếp trả lời Lâm Phong. Nói, có những khoảng trống không thể lấp đầy bởi những yếu tố bên ngoài. Không, biết tại sao, Lâm Phong nhìn thấy cái bộ dạng không quan tâm gì của Lâm Tử Minh. Tự nhiên hắn đổi với Lâm Tử Minh đầy á ép sự tự tin. Có lẽ Nhị Thiếu gia có cách đánh bại Đại Thiếu gia. Sau khi Đường Thành Hồng rời khỏi Thính Phong Đình, hắn đã gầm lên trong sự phẫn nộ. Mẹ kiếp, tiếng gầm của hắn làm người xung quanh đó sợ hãi. Không ai nói gì hết mà chỉ nhì vào hắn. Có hai người trông cũng có vẻ là có tiền. Nói lại hắn vài câu lập tức bị vệ sĩ của hắn bắt lại. Đánh cho vài cái bạt tai. Biết được mình đã chọc phải người không nên chọc, bỏ đi trong nỗi khiếp đảm. Đường Thành Hồng bây giờ là nghiền răng nghiền lợi, nắm chặt tay, mặt đỏ bừng bừng, ánh mắt đầy giận dữ trông rất hung tợn và đáng sợ. Hắn quay lại và nói với những người ở đó một cách quyết liệt. Những chuyện vừa xảy ra, chúng mày một chữ cũng không được nói ra ngoài. Biết chưa? Nếu không, chúng mày biết tính khí của tao rồi đó. Tất cả bọn chúng đều run rẩy, lắc đầu vội vã, ngụ ý rằng chúng sẽ không nói ra ngoài. Sắc mặt của Đường Thành Hồng mới tốt hơn một chút. Hắn lên xe, ánh mắt hắn lộ ra sự lạnh lùng, giận dữ chưa từng có. Căn răng căn lợi, Lâm Tử Minh, mày đáng chết, cứ đợi đó, ông mày thang diệt mày thì sẽ không mang họ Đường nữa. Đường Thành Hồng chưa bao giờ chịu sự âm ức như vậy. Chỉ cần nghĩ đến chuyện vừa rồi, Đường Thành Hồng lại vô cùng khó chịu, ngực như muốn nổ tung ra. Hãn ta thề trong tim rằng hãn ta sẽ trả thù, trả lại nỗi nhục mà Lâm Tử Minh đã làm với hắn ta gấp 10 lần, gấp 100 lần. Tuy nhiên, khi hãn nghĩ về áp lực mà vừa rồi của Lâm Tử Minh, hãn không nhịn nổi mà rùng mình. Có nỗi sợ kéo dài trong lòng đã gieo hạt giống của sợ hãi Lâm Tử Minh. Hắn nghĩ một lúc vẫn quyết định đem chuyện vừa rồi nói lại với Lâm Tử Hào. Kiện với Lâm Tử Hào để Lâm Tử Hào ra tay trả thù cho hắn. Trời, một mũi tên bắn ra từ cây cung với tốc độ rất nhanh. Gần như ngay lập tức, con lợn rừng đã chạy rất nhanh cách xa 10 mét. Chúng con lợn rừng hét lên và ngã lăn ra đất. Đại Thiếu gia mạnh mẽ, Đại Thiếu gia giỏi giang, đẹp trai quá đi. Với một tràng pháo tay, Lâm Tử Hào đã đặt cung và mũi tên xuống, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Hôm nay hắn có tâm trạng rất vui vẻ, đặc biệt đến thành phố Phong để săn bắn. Cách chương